Người chơi hung mãnh, chương 274, ngụy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chút nào đột ngột, chấp tước xuất hiện ở vừa rồi tế tử vị trí. Bị Thanh Nga giáp một mực nắm lấy cái cổ. Chuẩn xác mà nói, chấp tước lúc này cũng không có. Cái cổ, cái này một bộ vị. Thân thể của hắn tàn khuyết không đầy đủ. Khuôn mặt không có một nửa. Còn sót lại một viên độc nhãn. Lồng ngực bị tạc đến nát bét, có thể trông thấy bên trong yếu ớt khiêu động trái tim. Tứ chi khớp nối đều đứt gãy, cánh tay trái đùi phải không cánh mà bay, chỉ còn lại không có ba ngón tay tay trái, cùng đùi phải mấy cây xương cốt lơ lửng tại giữa không trung. Nhìn qua như là một cái bị chia rẽ con rối, tế tửu cổ cũng bị nổ nát vụn, bây giờ bị Sài đại tiểu thư nắm trong tay. Chỉ là từ cằm nơi đó dọc theo người ra ngoài một đoàn làn da cùng cơ bắp. Thay người rồi, Lý Ngang nhướng mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tại chỗ rất xa tòa kia cao lầu. Nơi đó đã không có viên cầu thuật thức. Trên sân thượng, Liễu Vô Đãi lợi dụng tam thông kính viễn vọng trực tiếp thấy được khí tức biến hóa. Thuộc về tế tử khí tức, xuất hiện ở nơi xa cao lầu sân thượng biên giới. Hơi chút say người. Liền từ phía trên đài rơi xuống, vật rơi tự do, gây nên người qua đường một tràng thốt lên thét lên. Ba, tàn tạ không chịu nổi tế tửu, như là rơi vào ao nước bình thường, trực tiếp rơi vào mặt đất xi măng, tính cả hắn khí tức cùng một chỗ, biến mất không thấy, khụ khụ khụ, bị nắm lấy cổ họng chấp tước ý đồ cười to, nhưng mà quá không trọn vẹn thân thể căn bản không cho phép hắn làm như thế. Còn không cười ra tiếng, liền bắt đầu kịch liệt ho khan, quẹ ra một đại đoàn màu đen máu đen, đỏ hình người màu trắng áo giáp nắm chặt chấp tước cổ họng. Không chút do dự sử xuất hóa đá năng lực, đem hắn thân thể mặt ngoài đều hóa thành bằng đá. Lý Ngang lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có nói cái gì, xoay người lên sân thượng, Thanh Nga giáp cũng kéo lấy không thành hình người chấp tước. Bình ổn rơi xuống trên sân thượng, Liễu Vô Đãi nhìn Lý Ngang một chút, cái sau yên lặng lắc đầu, cũng không biết tế tử sử dụng cái gì trang bị kỹ năng, để trinh sát người binh ong mất đi rơi mất khí tức của hắn. Có lẽ chỉ có đợi đến cái sau lần nữa lộ diện mới có thể đem hắn khóa chặt. Liễu Vô Đãi im lặng, tiện tay rút ra một chi chất gỗ mũi tên, bắn về phía chấp tước. Mũi tên gỗ ở giữa không trung bạo liệt thành vô số mảnh vỡ. Lấy trăm ngàn phiến gỗ hình thái. Đính tại chấp tước chung quanh. Chính là nàng trước đó sử dụng trôi qua mũi tên gỗ lao tù kỹ năng. Người cùng người đồng đội. Liễu Vô Đãi nhìn xem trong lao tù chia năm xẻ bảy chấp tước. Băng lãnh nói. Đổi vị trí. Không sai. Chấp tước ho khan nói. Ta đem một vài bảo mệnh trang bị lưu tại chỗ. Hiện tại hắn cũng đã chạy xa đi. Các ngươi, khụ khụ, đuổi không kịp hắn. Kỳ thật hắn cùng tế tử quan hệ cũng không sâu dày. Dù là tại Hoa Quỳnh trong lúc đó cũng chỉ là sơ giao. Hắn chịu cùng đối phương trao đổi vị trí. Hoàn toàn là bởi vì chính mình thương thế trên người nghiêm trọng đến coi như vi hình sinh mệnh dược thủy cũng vô pháp chữa trị trình độ. Dù là không ai quản hắn. Hắn cũng sẽ tại mấy phút bên trong, bởi vì các bộ vị quá không trọn vẹn mà tự nhiên tử vong. Già hỗn, sớm muộn đều là cần phải trả. Chấp tước tại trở thành người chơi ngày đầu tiên lên, liền có loại này giác ngộ. Huống chi, hắn chết cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Tế tử có thể thay thế hắn tiếp tục hoàn thành chưa lại sứ mệnh. Khụ khụ, chúng ta làm giao dịch đi. Chấp tước ngửa mặt chỉ lên trời. Bởi vì thiếu khuyết cổ, hắn không có cách nào nghiêng đầu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem thanh tịnh màn đêm cùng tròn trịa trăng tròn. Nói, người gọi Vô Đãi đúng không? Liễu ra đời sau người thừa kế. Liễu Vô Đãi, khục, phụ thân của ngươi Liễu Khắc Kiệm, đêm nay mất tích đúng không? Cùng những cái kia lây nhiễm Hoa Quỳnh tật bệnh người cùng một chỗ. Biến mất tại đặc sự cục cứ điểm bên trong. Liễu Vô Đãi một mặt đạm mạc, trong tay đoàn cung nhắm ngay co quắp trên mặt đất, xuất khí so hít vào nhiều chấp tước. Người không phải đặc sự cục người, Từ khi Liễu Gia đầu nhập vào đặc sự cục về sau, nàng thường xuyên xuất nhập từng cái cứ điểm, ngẫu nhiên còn biết phối hợp cơ động đặc khiển đội tiến hành một chút nhiệm vụ. Chỉ ít ân thị cơ động đặc khiển đội tuyệt đại đa số cán viên, nàng đều nhận biết. Vừa rồi, Liễu Vô Đãi cũng là lợi dụng ba ống kính viễn vọng xác nhận thân phận đối phương về sau, mới dám tiến hành ám sát, bằng không không cẩn thận đánh tới đặc khiển đội cán viên. Đó chính là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Dĩ nhiên không phải, chấp tước phun bọt máu, phí sức nói, bất quá ta biết, phụ thân ngươi hắn bị mang thời điểm ra đi. Một mình cách ly nhà tù trên giá sách bày biện lư toa, sám hối lục. Mạnh đức tư cưu, luận pháp tinh thần. Hắn trên tủ đầu giường bày biện mẫu thân ngươi đưa cho hắn ngọc bội. Hắn ăn cuối cùng một trận bữa tối là thịt bò kho tương vị dinh dưỡng cao. Ta nói, đúng không? Liễu Vô Đãi nhỏ bé không thể nhận ra địa thoáng siết chặt trong tay chất gỗ đoàn cung. Nàng tại thi hành nhiệm vụ trước đó, cố ý điều nhìn đặc sự cục theo nội bộ màn hình giám sát. Trong đó chi tiết cùng chấp tước nói tới một tia không kém. Khụ khụ, chấp tước kịch liệt ho khan. Mặc dù hắn còn sót lại chỉ có một con mắt, hốc mắt đã bị máu chảy đổ đầy. Căn bản nhìn không thấy ngoại giới sự vật. Nhưng hắn phảng phất có thể thấy rõ ràng Liễu Vô Đãi trên mặt nhỏ bé biểu lộ. Ta có thể nói cho ngươi vị trí của hắn. Chấp tước chậm rãi nói, thanh âm càng ngày càng thấp, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm ngốc trệ, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Liễu Vô Đãi vô ý thức muốn đến gần một điểm, thấy rõ chấp tước gương mặt, lại bị Lý Ngang bỗng nhiên đưa tay ngăn lại. Một giây sau, chấp tước cái trán bỗng nhiên bạo liệt, từ đó bắn nhanh mà ra một đạo huyết tiễn, lặng yên không một tiếng động hướng phía Liễu Vô Đãi mi tâm đánh tới. Sớm đã có đề phòng, Liễu Vô Đãi trước người dâng lên một tầng trong suốt kim sắc tấm chắn bình chướng, ngăn trở huyết sắc mũi tên. Lý Ngang thì bóp barret cò súng, phanh, địa đánh trúng chấp tước đầu lâu, đem đầu của hắn oanh thành một chỗ mảnh vụn, xám trắng thế giới bỗng nhiên tiêu tán. Cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm vang lên, người chơi. Chấp tước, đã bị người chơi, Lý Nhật Thăng, đánh giết. Liễu Vô Đãi hơi hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lý Ngang. Cái sau xoa xoa tay, cười nói, nếu như ta nói là cùng tên, tiểu tỷ tỷ ngươi tin không? Liễu Vô Đãi im lặng không lên tiếng buông lỏng ra đoàn cung dây cung. Nhìn xem cái này đã lâu không gặp đồng đội, người ngụy trang, rất không tệ. Lý Ngang khoát tay áo, khiêm tốn nói, kia là tự nhiên, trước kia không có tiền thời điểm. Ta thường xuyên đi trong vườn thú mặc lên bao da, giả trang thành gấu trúc, tinh tinh, hươu cao cổ dáng vẻ kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Gấu trúc tinh tinh tạm thời không nói, người đến cùng là thế nào giả trang trưởng thành cái cổ hươu. Quen thuộc nói nhảm, mùi vị quen thuộc, Liễu Vô Đãi toàn nhớ ra rồi. Lúc này, một trận sắc nhọn tiếng động cơ tại chỗ rất xa vang lên. Hai khung thoa đen nhánh đồ trang máy bay trực thăng từ chỗ cao chậm rãi hạ xuống, đặt ở cabin biên giới, đèn pha lung lay nhắm ngay tế tử vừa rồi chỗ sân thượng. Đặc sự cục tới so trong tưởng tượng càng nhanh. Đi, Liễu Vô Đãi không có xoắn suýt tại Lý Ngang thân phận, quyết định thật nhanh hủy bỏ mũi tên gỗ lao tù kỹ năng, cầm đoàn cung, quay đầu hướng phía phương hướng tây bắc chạy tới. Lý Ngang đeo lên cao su thủ sáo, đem trên mặt đất không trọn vẹn vụn vặt chấp tước thân thể thu vào ba lô cột, cùng xài đại tiểu thư cùng một chỗ đi theo. Phương hướng tây bắc cách đó không xa, liền là hệ thống nhắc nhở bên trong hai phần đế lưu tương vị trí. Tại từng cái cao lầu tầng cao nhất chạy nhảy vọt, Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang rất nhanh đã tới mục đích. Tại một tòa khách sạn trên sân thượng cầm đi trôi nổi tại giữa không trung hai cái tái nhợt gốm sứ cái bình, đặc thù đạo cụ đế lưu tương. Hai, đã bị người chơi, Vô Đãi, thu hoạch được. Liễu Vô Đãi trực tiếp ném đi một bình cho Lý Ngang. Cả hai riêng phần mình mở ra ẩn nấp kỹ năng, xuôi theo cao lầu cạnh ngoài vách tường trượt xuống trí âm ngõ tối làm. Sau khi hạ xuống, Liễu Vô Đãi thu hồi đoàn cung. Lý Ngang cũng cởi xuống chính nghĩa áo choàng, đem áo choàng cùng thanh Nga giáp thu nhập ba lô, cùng Liễu Vô Đãi vai sóng vai đi ra hẻm nhỏ. Hai người sửa sang lại một chút có chút xốc xếch quần áo. Sắc mặt như thường hướng lấy trước đó dừng ở ven đường màu đỏ mini đi đến. Cách Trương.